Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, trang 636. S ngồi ở hắn bên người, cúi đầu gần sát hắn bên tai nói, đêm nay bảo trì cảnh giác, ân. Thư Lê cảm thấy lỗ tai phát ngứa, hơi chút nghiêng đầu, bị tặc nhớ thương thượng. S lục mắt sâu thẳm. Chương 293 ứng đối chi. Sách kinh Ace nhắc tới, Thư Lê lập tức nhìn về phía Kumandi, có thể bị tặc nhớ thương sự. Chỉ có ban ngày Kumandi bán 30 bình trị cao nguyên phản ứng dược tề, bản thân loại này dược tề thuộc về bò tuyết sơn chuẩn bị vật phẩm. Chỉ là Kumandi điều phối dược tề hiệu quả càng tốt. Ở riêng thời gian cùng địa điểm kiếm lời 1.200 cái đồng vàng, khiến cho người khác mơ ước, xác thật là bọn họ sơ sót. Đã quên tài không lộ bạch đạo lý, muốn đánh cướp cũng đến xem bọn hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Thư Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, một hồi cơm nước xong, chúng ta làm điểm phòng ngự công tác, ân. Ace lấy ra chén gỗ, hỗ trợ thịnh canh, hắn chú ý tới sự. Morizzi cùng Siderler tự nhiên cũng chú ý tới, bọn họ dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú nhà thám. Hiểm, người khác đối chính mình có hay không ác ý, xem một cái liền đã biết, bất quá, bọn họ vẫn chưa nhắc nhở Quang Chi tiểu đội, nếu là ngày hôm qua phía trước. Bọn họ sẽ khẩn trương mà dặn dò, qua một đêm. Nhìn đến ăn buồn mệt trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn, bọn họ quyết định tạm thời án binh bất động, tay mơ dù sao cũng phải trải qua một phen suy sụp lúc sau mới có thể biến thành cẩn thận lão điều, chỉ có ở trong nghịch cảnh trưởng thành mới có thể có được vượt mọi chông gai cường đại thực lực. Lần này bọn họ giúp, lần sau đâu? Cho nên phát hiện mặt khác nhà thám hiểm nhớ thương thượng Kumandi túi chữ vật, bọn họ cái gì cũng chưa nói, làm Quang Chi tiểu đội chính mình đi phát hiện. Vừa rồi S cùng Thư Lê đối thoại, một chữ không kém mà rơi vào Morizzi nhanh nhạy lỗ tai, hắn lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, thực chờ mong này đó tiểu gia hỏa ứng đối chi sách, hy vọng sẽ không làm hắn thất vọng. Đương nhiên, vạn nhất thất bại, hắn cùng Siderler sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bữa tối thực phong phú, Thư Lê nấu trứng hoa rau dưa canh đại chịu khen ngợi, mỗi người đều uống lên hai chén, giòn ngọt mạch bánh ắt không thể thiếu, còn có thịt nướng, nướng bánh mì, mới mẻ trái cây. Đối với ra cửa bên ngoài nhà thám hiểm mà nói, như vậy buổi tối quá mức xa xỉ. Siderler cùng Morizzi đều là không chú ý người. Ngày thường ra cửa mạo hiểm có thể tỉnh tác tỉnh, lần này dính Quang Chi tiểu đội quang, ăn tới rồi ngon miệng đồ ăn, chưa đã thèm, đặc biệt là trứng hoa rau dưa canh. Hảo uống cực kỳ, Siderler thân là nhân loại, nhấm nháp quá các quốc gia Mỹ vị món ngon, cũng là lần đầu tiên biết trứng gà cùng rau dưa tổ hợp có thể nấu ra như vậy tươi ngon canh. Trứng hoa rau dưa canh bị cướp uống quang, Thư Lê cũng không ngoài ý muốn, lần này mạo hiểm thời gian tương đối trường, hắn chuẩn bị đồ ăn có chút nhiều, tuyển đều là dinh dưỡng phong phú, chế tác đơn giản nguyên liệu nấu ăn, tỉ như cái này trứng hoa rau dưa canh. Linh cảm nguyên tự trước kia thế giới phủ dung tiên rau canh, kinh ma pháp xử lý qua rau dưa, dễ dàng gửi, phương tiện mang theo, nấu phao đều có thể. Là ra cửa mạo hiểm chuẩn bị đồ ăn, ăn xong cơm chiều, Thư Lê chiêu tập đồng đội, tụ tập đống lửa trước, vô thành vô tức mà phóng thích một cái quan hệ cách âm ma pháp trận, khai một cái tiểu rẽ, biết được Kumandi nhân bán dược tề bị kẻ cắp theo dõi. Những người khác giận không thể át, xem ra ngày hôm qua bọn họ ăn giáo huấn còn chưa đủ nhiều. Enzo nói, đêm nay làm farm lại hù dọa bọn họ. Dio đề nghị, ngồi xổm ở đống lửa trước gặm quả từ farm giật giật lỗ tai, không được. Thư Lê Phủ, khuyết, một sự kiện không thể làm hai lần, để tránh khiến cho người khác hoài nghi, mơ ước Kumandi nhà thám hiểm. Không đơn thuần chỉ là đến từ trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn, còn có đến từ mặt khác mạo hiểm đội, nếu đều quấy rầy một lần, duy độc Quang Chi tiểu đội bình an không có việc gì. Tương đương rõ như ban ngày, kia như thế nào làm? Bát Nô hỏi, hắn đã muốn ngủ cái hảo giác, lại tưởng sửa trị trộm đồ vật tặc, Thư Lê nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta như vậy, hắn đem kế hoạch của chính mình nói cho những người khác. Những người khác nghe xong, thỉnh thoảng lại gật đầu, tỏ vẻ tán thành, Sidler tầm mắt rời về phía Thư Lê thủ đoạn. Đánh giá kia chỉ tinh xảo xinh đẹp kim sắc vòng tay, này lại là một cái có thể chế tạo ảo cảnh cao. Dài ma pháp đạo cụ, đừng nói hắn cùng Morizi, chỉ sợ liền pháp thánh đều không nhất định có được, xem ra. Bọn họ xác thật không phải bình thường người miền núi, Thư Lê nhận thấy được Sidler nghi hoặc tầm. Mát, vẫn chưa trột ra, nếu là cùng nhau mạo hiểm đồng bạn. Chính là xuyên ở một cái dây thừng thượng châu chấu, tất yếu thời điểm, cũng đến lấy ra chính mình chân chính thực lực, mở họp kết thúc. Thư Lê bất động thanh sắc mà triệt rớt cách âm ma pháp trận, đêm nay vẫn cứ là farm một con tiểu ma thú gác đêm, mà lều trại phân phối, làm rất nhỏ điều chỉnh, Thư Lê cùng Hector thay đổi vị trí, bởi vì kẻ cắp mục tiêu là Kumandi. Mà hắn muốn phát động phát nít chi hoàn, cần thiết cùng Kumandi cùng nhau, kỳ thật hắn cũng có thể cùng S đổi. Hoặc là làm Kumandi tới hắn lều trại, nhưng Hector dẫn đầu đưa ra trao đổi ý nguyện, vì thế. Thư Lê do dự một chút, đồng ý, tuy rằng hắn cùng S cùng nhau ngủ thường xuyên làm kỳ quái mộng. Nhưng trung gian cách Kumandi, hẳn là không quan hệ. Hector trao đổi thành công, lộ ra sung sướng tươi cười, thật sự là quá tốt. Trời biết tối hôm qua hắn ngủ đến có bao nhiêu thống khổ. Cùng hai cái nặng nề không thích nói chuyện người trụ một cái lều trại. Nhưng nghẹn chết hắn, đường đoàn người lục tục nghỉ ngơi khi. Hắn vui sướng mà đi DCO cùng Enzo lều trại, Thư Lê nhìn hắn tâm hoa nổ phóng bộ dáng. Chớp chớp mắt. Hector có phải hay không có điểm cao hứng quá mức? Hector xem nhẹ sau lưng tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, chui vào lều trại sau, cởi ra da lông áo khoác, nhào vào mềm mại trên đệm, thở một hơi dài, Enzo kỳ quái mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi làm sao vậy? Hector cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Đúng rồi, tối hôm qua các ngươi đang nói chuyện cái gì? Thật náo nhiệt, DCO nói. Không liêu cái gì nha. Chính là cho nhau mát xa một chút chân bộ cơ bắp, cứ như vậy. Hector tỏ vẻ không tin, Enzo vuốt cằm, xoay hạ tròng mắt, tựa hồ còn nhắc tới Spirion cùng Ace yêu đương tương quan sự tình. Hector kinh ngạc mà trừng lớn. Đôi mắt, hoài nghi chính mình thính lực xuất hiện vấn đề, Spirion cùng Ace. Nói. Yêu đương, hắn không cấm đề cao thanh âm. Hết chương.